Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 39, góc truyện audio.com. Cậu quen con gái tôi được bao lâu? Bà nó lên tiếng, vâng, cũng khá lâu, khi chúng cháu còn ở Mỹ. Hắn hơi cười đáp, cậu có chắc sẽ làm cho con gái tôi được vui vẻ và hạnh phúc? Bà nó, vâng, cháu chắc chắn, hắn tự tin, tôi hỏi cậu đến với con gì tôi vì điều gì? Bà nó, hắn hiểu hàm ý trong câu nói đó, ý bà nó là hắn đang muốn nhắm đến tài sản của nhà nó sao? Cháu chỉ là yêu cô ấy. Hắn nắm chặt lấy tay nó và nhìn nó mỉm cười, nó cũng cười lại. Vậy còn bố cậu thì sao? Bà nó, hắn hơi đơ người trước câu hỏi của ông. Phải rồi, ông ấy có thái độ với hắn như vậy lý do tất cả là vì bố của hắn. Quá nổi tiếng mà, giờ thì khổ rồi đã không được điểm trong mắt ba nó thì thôi lại còn âm điểm nữa chứ. Cháu sẽ không giống với ông ấy. Hắn, cha nào con nấy thôi. Bà nó, cha anh ấy thì sao ạ? Nó ngây thơ hỏi. Cái này phải hỏi bạn trai của con rồi. Bà nó, anh sẽ kể với em. Vào một lúc nào đó, hắn nói nhỏ vào tai nó. Nó im lặng, cháu có thể chứng minh chứ ạ? Hắn, tất nhiên nhưng ta cũng không mấy kỳ vọng lắm. Bà nó tỏ vẻ khinh thường. Cháu sẽ cho bác thấy tình yêu của cháu mãnh liệt như thế nào. Hắn, được thôi, ta sẽ chờ xem. Bà nó nói rồi đi về phía cửa. Ta về đây, ba về cẩn thận, nó, bác về cẩn thận, hắn, bà nó hơi cười khi đã ra khỏi cửa. Ông đã nhìn thấy sự khác biệt giữa hắn và bố của mình và xem ra cậu nhóc này rất tự trọng. Ông cảm thấy thú vị với cái được gọi là tình yêu mãnh liệt của hắn. Hết chương.